Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 412, bị nàng từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa phùn lác đác dường như đã nặng hạt hơn, từng giọt rơi xuống mái tóc Hàn Thời Yến vốn chỉ phủ một lớp hơi nước mỏng manh, giờ đã ướt đẫm, cả người cũng theo đó mà lấm tấm nước mưa. Cố Thẩm Vi nhìn vào đôi mắt kia, cảm thấy nóng bỏng vô cùng, dường như ngay cả máu trong người nàng cũng bị đun sôi lên. Tiếng mưa rơi trên phiến đá xanh ngày càng vang dội, nhưng trong lòng Cố Thẩm Vi lại chỉ thấy thế gian này tĩnh lặng đến lạ thường, tĩnh lặng đến mức nàng tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng lòng của Hàn Thời Yến đang đứng trước mặt. Bọn họ cùng vào sinh ra tử suốt chặng đường dài như thế, nàng có thể nhìn ra từ đôi mắt kia bao nhiêu là nóng bỏng, bao nhiêu là chân thành. Ánh mắt ấy như đang rơi lệ, vì nàng của năm xưa, bị từng nhát kiếm đâm xuyên thân thể tại bãi tha ma mà khóc. Hắn đang nghĩ, nếu như khi ấy họ đã quen biết nhau, thì hắn đã có thể đứng ra chắn gió che mưa, thay nàng ngăn chặn mọi độc ác từ bốn phương tám hướng. Đã có thể cõng nàng, từng bước một, bước lên tận điện Kim Loan, thỉnh cầu quan gia tra rõ vụ án phi tước. Cố Thẩm Vi, ta thích nàng có nguyện ý cùng ta không? Chúng ta có thể cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, quét sạch bất công thiên hạ, bắt hết bọn ác nhân trốn nhân gian. Nếu nàng muốn rong ruổi giang hồ, ta có thể theo nàng rời khỏi Biện Kinh. Nàng là cô nữ hiệp, ta là ngự sử tuần tra. Nhà ta có chút sản nghiệp, tuy chẳng thể so được với phu nhân của vương ngự sử giàu đến mức địch quốc, nhưng cũng đủ để ba đời không lo. Toàn bộ ngân lượng trong nhà đều giao cho nàng. Bình thường ta không sống trong tộc, ở riêng bên ngoài. Sau này Thập Lý và Vương Cảnh dọn đến ở cạnh, có thể mở một cánh cửa chăng, vẫn là người một nhà. Giọng Hàn Thời Yến run rẩy khi nói những lời ấy. Phố xá, cờ rượu, tất thảy vạn vật trong thiên hạ dường như đều tan biến trong mắt hắn. Hắn vốn đã nghĩ, phải tìm một thời khắc thích hợp, chí ít cũng là khi hoa nở trăng tròn, cảnh đẹp ý vui, hai người ngồi uống rượu say ngà. Bàn đầy điểm tâm ngon lành, không khí thoảng mùi ngọt, khi ấy hắn sẽ thổ lộ với Cố Thẩm Vi rằng lòng mình từ lâu đã rung động mãnh liệt. Hắn từng tưởng tượng đến 18 tình huống khác nhau, thậm chí có cả cảnh chèo bè ngắm đào nở như lần hai người từng lạc ở đáy vực. Hắn đã tính đến muôn điều, nhưng chưa từng nghĩ đến cảnh tỏ tình lại xảy ra trong một đêm mưa như thế này. Cả hai người ướt sũng như chuột lột, lại vừa mới nhắc tới chuyện đi tế bái nhạc phụ quá cố. Nhưng nếu mọi điều đều có thể sắp đặt từ trước, thì đó đã chẳng còn là tình cảm không thể cưỡng nổi nữa rồi. Hàn Thời Yến vừa nói, vừa chăm chú nhìn đôi môi của Cố Thẩm Vi. Tim hắn dường như đang đập thình thịch ngay bên tai, mạnh mẽ tới mức màng nhĩ cũng rung lên. Hắn lo mình sẽ không nghe rõ những gì nàng nói, không thể để sót một chữ, một âm. Lúc biện luận giữa đại điện, đấu khẩu với Chư Nho, lúc ép quan gia trong thư phòng, hắn cũng chưa từng hồi hộp đến thế, hồi hộp đến mức hơi thở cũng như ngừng lại. Hàn Thời Yến ngỡ ngàng nhận ra, thì ra tình cảm mình dành cho Cố Thẩm Vi đã sâu đến mức ấy từ bao giờ. Xin lỗi, Hàn Thời Yến nhìn đôi môi nàng mấp máy, cảm thấy thế giới thực tại đột nhiên quay trở về trong khoảnh khắc đó. Tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đất, áo quần ướt đẫm dính sát vào thân, lạnh đến rợn người, khiến cả người nổi đầy da gà. Thiếu nữ trước mắt sắc mặt trắng bệch, cúi thấp hàng mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa rơi xuống, đọng lại thành từng giọt nước trong suốt trên hàng lông mi cong vút của nàng. Trời dường như đã bắt đầu rạng sáng. Xin lỗi, khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ rời khỏi Biện Kinh. Ta và Hàn ngự sử, giống như những cỗ xe ngựa xuôi ngược Nam Bắc, tình cờ gặp nhau ở một trạm rừng, rồi lại tiếp tục đi về hai phương trời khác biệt. Giang hồ và triều đình là hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Chiến trường của Hàn ngự sử là ở Biện Kinh, chỉ có nơi đây, huynh mới có thể trở thành Hàn Thời Yến, người có thể chống đỡ cho cả Đại Ung. Còn chiến trường của ta là nơi giang hồ gió sương. Ta sẽ ăn gió nằm sương, nửa đêm tùy tiện treo mình trên cành cây lớn nơi vách núi treo leo, hoặc cũng có thể là tìm một chiếc bè tre trôi giạt giữa sông mà ngủ tạm. Có lẽ ta sẽ bị cuốn vào ân oán giang hồ, cũng có thể sẽ đi xa tới tận Đại Mạc Tuyết Sơn. Đến cả chính ta cũng chẳng biết mình sẽ đi đến nơi nào. Cố Thẩm Vi nói xong, vẻ mặt có phần lạnh lùng, cứng cỏi. Tay nàng nắm chặt chuôi kiếm bên hông, khớp ngón tay trắng bệch, tim như bị một bàn tay vô hình níu chặt, đau đớn khó tả. Rõ ràng là nàng đã bị tổn thương tâm phế vì trận vây sát ở bãi Tha Ma, vậy mà giờ phút này lại như thể mang bệnh trong tim. Từng lời từng chữ Hàn Thời Yến nói, nàng đều nghe thấy tim mình rung động không thôi. Nhưng thì đã sao, nàng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hà tất phải kéo Hàn Thời Yến, đóa cao sơn chi trốn miếu đường xuống khỏi thần đàn, để rồi khiến chàng cả đời về sau sống trong thống khổ. Nàng có thể không cần ái tình, nhưng đại ung thì cần có Hàn ngự sư. Nàng muốn những kẻ tuyệt vọng trên trần thế vẫn còn thấy được một tia sáng. Muốn những kẻ từng bị hàm oan như nàng, khi tìm đến chỗ Liễu Dương có thể nhận được một câu trả lời đầy hy vọng. Đi tìm Hàn ngự sử đi, nhất định ngài ấy có thể rửa sạch oan khuất cho ngươi. Cho dù kẻ hại ngươi có là quan to quyền lớn đến đâu, Hàn ngự sử cũng không sợ hãi, nhất định sẽ đấu tranh đến cùng. Tương lai của ta không thích hợp để cùng Hàn ngự sử đồng hành. Cố Thậm Vi nghĩ vậy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hàn Thời Yến. Chẳng lẽ Hàn ngự sử cho rằng, chỉ cần huynh nói huynh thích ta, ta liền phải vui vẻ đáp ứng sao? Hàn Thời Yến thở gấp một nhịp, đôi mắt lập tức đỏ lên. Tự nhiên là không, ta sẽ không ép nàng làm bất cứ điều gì nàng không muốn. Hàn Thời Yến đáp, nhưng không nhịn được mà tiếp lời. Lưỡng tình nếu đã lâu bền, há cần sớm sớm tối tối ở bên. Ta sẽ không trói buộc nàng ở lại Biện Kinh, con đường nàng muốn đi, đều có thể đi. Nếu thuận tiện đồng hành, ta sẽ đi cùng nàng. Còn nếu không thuận tiện, giọng Hàn Thời Yến có phần khô khốc. Nếu không thuận tiện, nàng cứ tự do bôn tẩu giang hồ, còn ta ở lại Biện Kinh chờ nàng. Bao giờ mệt rồi, bao giờ muốn trở về, thì trở về, được không? Trong lời nói của chàng mang theo mấy phần dè dặt cẩn trọng. Cố Thậm Vi nghe xong, trong lòng không nhịn được mà âm thầm mắng mình một tiếng. Hàn Thời Yến trước nay luôn cao cao tại thượng, ôn hòa thanh liêm như ánh trăng rọi giữa trời đêm, khi nào đã từng vì ai mà cúi mình đến thế. Nàng suýt chút nữa đã dao động tâm niệm, suýt chút nữa thì muốn gật đầu đồng ý rồi. Xin lỗi, Cố Thậm Vi lại lên tiếng, ánh mắt tránh đi hướng khác. Hàn Thời Yến đối với nàng càng chân tình sâu nặng, nàng lại càng không thể để chàng lún sâu trong bùn lầy. Vậy, Cố Thậm Vi, gương mặt Hàn Thời Yến trở nên trắng bệch. Suốt thời gian qua, nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có từng động lòng với ta dù chỉ một chút thôi không? Hàn Thời Yến nghĩ đến dáng vẻ ngơ ngác không hiểu phong tình thường ngày của Cố Thậm Vi, lòng càng thêm đắng chát. Bỗng nhiên, như thể một tia chớp xẹt qua đầu, trong khoảnh khắc, tâm trí hắn trở nên vô cùng sáng tỏ. Nếu như Cố Thậm Vi thực sự không hiểu, thì vào lúc hắn đột ngột thổ lộ tình cảm như vậy, nàng phải kinh ngạc đến mức không thốt nên lời mới đúng. Nàng hiểu, nàng không hề ghét sự thân cận của hắn. Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn lên mái tóc nàng, trên đó vẫn còn cài cây châm mà hắn đã tặng. Đó là một đôi với cây châm hắn đang cài. Ánh mắt hắn lập tức bừng sáng. Cố Thậm Vi, Cố đại nhân. Cố Thậm Vi bị tiếng gọi khẽ gần như thì thầm ấy chấn động cả tâm thần, suýt chút nữa đã thất thủ. Vô sỉ, dám dùng mỹ nam kế với nàng. Ngự sử đại nhân quên rồi sao? Chúng ta cùng với Ngô Giang từng kết nghĩa Vương Đào kia mà. Cách chương.